Kính thưa chư tôn đức và toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta bàn về cái hạnh phúc, và đặc biệt nhất là hạnh phúc ở trong đời thường, hạnh phúc ở những cái điều bình dị để chúng ta có thể nắm bắt được và thực hiện ngay ở trong cái cuộc sống của mình. Con người vì có một cái tham vọng cho nên mới nghĩ rằng cái hạnh phúc của chúng ta là tùy thuộc ở cái túi tiền, tùy thuộc ở cái địa vị xã hội. Nhưng mà chúng ta cố gắng để tìm ra tiền, cố gắng để tìm một cái địa vị trong xã hội, rồi đạt tới cái đỉnh cao nhất của nó, thì chúng ta cũng không thấy hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta truy cầu là khổ, mà được rồi nữa cũng khổ, mà mất rồi nữa thì càng khổ hơn. Cái đó là cái kiếp sống của con người, bằng cái tuệ giác mà Đức Phật đã nhận thấy như vậy. Cho nên ở trên thế gian này người ta không tìm thấy được hạnh phúc, vì người ta nghĩ không thể có được. Cho nên người ta mong rằng sau khi chết sẽ lên thiên đường. Cho nên hạnh phúc bây giờ người ta đặt ở trên thiên đường, còn ở trên trần gian này thì không có. Vì mọi người nghĩ rằng cái hạnh phúc này chỉ trên thiên đường mới có, chứ trần gian không có. Cho nên lúc bây giờ là Đức Phật mới đưa ra một cái phương tiện để mà dạy chúng ta. Đức Phật nói là cái hạnh phúc thực là có ở bên nước Cực Lạc. Chứ Cực Lạc này cũng có nghĩa là cùng tột của cái sự an lạc. Mà cùng tột của sự an lạc đó, thì đây là tới cái hạnh phúc mà tuyệt đối. Thế nên Đức Phật mới đưa ra cho đó chúng ta. Thì cái này nữa, thì tôi nói là Đức Phật thuận thế mà mở phương tiện dạy chúng ta thôi. Nhưng bây giờ chúng ta tổng hợp hết những cái lời dạy của Đức Phật lại đó, thì chúng ta mới thấy được ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng tìm thấy được hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc đó đây chúng ta đặt ra là hạnh phúc trong những cái điều bình dị, tức là hạnh phúc trong đời thường. Cho nên nhiều khi cái hạnh phúc ở trong tầm tay của chúng ta mà chúng ta không nắm bắt. Chúng ta mong cầu một cái hạnh phúc nào đâu xa, nhưng mà cái đó nó sẽ không tới, không bao giờ tới với chúng ta. Thì trở lại cái đề tài chúng ta là hạnh phúc ở trong đời thường này, trong những điều bình dị chúng ta có. Khi mà quý vị đó bình tâm suy nghĩ lại, cho nên chúng ta thấy thực ra cái hạnh phúc nó đã có ngay trong tầm tay chúng ta, nhưng mà tại chúng ta không biết nắm bắt, hay là chúng ta không biết giữ nó mà thôi. Đó là gì? Tức là cái hạnh phúc nhất của con người nó nằm ở cái chỗ tâm an lạc. Tại nãy Đức Phật dạy chúng ta cái truy cầu là khổ. Cái truy cầu là khổ, tại cái tâm ham muốn của chúng ta là khổ. Cho nên cái thực chất của nó muốn có hạnh phúc đó, thì bây giờ để chúng ta cắt bỏ cái tâm ham muốn. Đây ta gọi là diệt dục. Cho nên diệt dục tức là bỏ cái ham muốn đi. Nhưng mà tại vì con người chúng ta nó quá tham lam, cái ham muốn quá nhiều đi, sợ bỏ cái rồi chúng ta mất hết. Tìm còn không có, giữ còn không được, mà bây giờ bỏ làm sao có. Nhưng mà Đức Phật Ngài thấy rõ cái chỗ đó. Nếu hãy bỏ cái tâm ham muốn thì chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay. Trong hoàn cảnh nào chúng ta thấy được cái hạnh phúc đó? Vì chúng ta có cái khát vọng, cái ham muốn đó, mà nó đánh mất cái hạnh phúc đó. Cho nên cái khát vọng chính nó làm cho chúng ta bất hạnh. Nên chúng ta thấy đó, nó có những cái người mà ta nhìn, ta nghĩ rằng là họ có hạnh phúc chứ, nhưng mà họ cũng không thấy được cái hạnh phúc ở trong tầm tay của họ. Bây giờ nếu mà nói tiền của thì có nhiều người rất có nhiều tiền của, nhưng mà khi tôi tiếp xúc với họ đó, tôi hỏi anh có thấy được hạnh phúc không? Anh nói bạch thầy con không thấy được, khổ lắm thầy ơi. Cho nên anh có tiền phải nói tới tiền tỷ, nhưng mà không có hạnh phúc được, tức là khổ. Cho nên lúc nào anh cũng phải lo lắng và lúc nào anh cũng phải sợ. Cho nên sợ gì? Tức là sợ mất đi. Tức là một cái sơ suất nhỏ của mình là coi như có thể mất trắng, có thể tù tội, có thể phá sản. Thì cái trường hợp này nè, một cái cơ nghiệp lớn ở trong tay vậy đó, nhưng mà làm cho anh ta bất hạnh hơn một cái người bình thường. Cho nên người bình thường họ chỉ có một cái bữa ăn sáng đơn giản thôi. Nên bữa ăn sáng đơn giản là gì? Tức là chỉ có một bát cháo loãng với mấy cái cải muối thôi. Nhưng mà cái anh này, cái tâm hồn anh thanh thản, anh không truy cầu, thì chính anh này có hạnh phúc. Còn cái anh kia nó có hàng tỷ đô la ở trong tay, nhưng mà luôn luôn lúc nào bất an. Thì như vậy ta tìm ta thấy ai có hạnh phúc hơn ai? Cái anh nhà giàu kia có hạnh phúc không? Hay là cái anh mà chỉ ăn một bát cháo trắng thì có hạnh phúc? Đây cái thực chúng ta nhìn thấy. Cho nên cái anh này có một bát cháo trắng với mấy cái củ cải muối, mà anh ngồi anh ăn cái này, anh không có cái tham vọng nào khác nữa, không có ham muốn nào khác nữa. Thì chính trong cái lúc anh ăn cái này, anh vẫn cảm thấy ở trong lòng anh ta luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc. Cho nên trở lại với cái nếp sống tu hành thì chúng ta thấy này rất hợp. Khi tôi còn ở bên Nhật tu ở trong cái chùa Tổng Trì, thì bây giờ đó tất cả các thầy mỗi bữa sáng thì chỉ ăn một bát cháo cháo trắng với mấy miếng cải thôi. Nhưng mà những người sống ở trong chùa này là tại vì họ đã diệt dục, cho nên họ cảm thấy an lành và cảm thấy hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc lớn nhất là cái tâm được an lành. Cho nên cái tâm được an lạc thì cái này là hạnh phúc. Cho nên tôi có đọc cái câu chuyện ngày xưa có một cái ông vua mà tất cả mọi cái món ngon vật lạ trên đời này ông đều ăn hết rồi. Ông được ăn hết rồi, cho nên ông bảo rằng nếu ai là cái người mà cho ông ăn một cái món ngon mà ông chưa từng được ăn bao giờ hết á, thì ông sẽ chia cho nửa nước, chia cho nửa dân sang. Cho nên quý vị thấy, cho nên ông này không có một cái gì ăn được hết, cái gì mà ăn hết rồi. Cho nên lúc bây giờ gặp một vị thiền sư mới tới thưa với vua, bảo rằng có một cái món ăn mà ngon mà chắc chắn là bệ hạ chưa từng thưởng thức bao giờ hết. Nên vua mới hỏi cái món đó là gì. Ngài mới nói là mầm đá. Mầm đá. Thì vua mới nói quả tình ta chưa được ăn cái món này bao giờ hết. Đó, chưa được ăn bao giờ hết. Bây giờ đó, ngươi có thể làm cho ta ăn cái món này. Vâng. Bần tăng có thể giúp cho bệ hạ cái món thương diệu này. Thì bây giờ đó, ông ta mới đem về mấy cái cục đá cuội để trên bếp đó, nấu. Nấu bây giờ bảo nè, đang nấu cái mấy cục đá này á, để chờ cho nó nhừ ra, nó để cho vua ăn. Chờ tới trưa mà chưa được ăn, tới trưa mà chưa có được ăn gì hết, thì đương nhiên ông ta đói quá. Thành ra đói quá cho nên lúc bây giờ nữa, vị thiền sư này nữa, mới lấy ở trong cái bát của mình nữa, ra một cái nấm cơm nguội, cho một nấm cơm nguội với mấy hạt tương thôi. Nhưng mà bây giờ nó thôi, vì hà ăn đỡ cái này đi, để chờ cái mầm đá nó chín mình ăn. Thì ông ăn mấy cái, ăn một giấc cơm nguội thôi mà ông cảm thấy ngon quá, thì ngon quá. Cho nên lúc bây giờ ông nói, người cho ta thêm một miếng nữa, chờ cái mầm đá lâu quá thôi ăn thêm, tại vì ngon quá rồi. Thì lúc bây giờ đó, quý vị thấy được cái gì? Cái chỗ này để chỉ cho chúng ta thấy cái là khi mà đói thì ngon. Cho nên đói thì ngon, ngay như ăn cơm nguội với tương, ăn cơm nguội với muối gì nữa, nhưng mà đây ta vẫn thấy ngon được sao? Nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, chúng ta mới nhận thấy. Cho nên cái hạnh phúc mà tới với ông vua này nữa, là chỉ có một cái dắt con mùi thôi, cái con mùi. Còn bây giờ nếu chúng ta nghĩ ta tìm cầu tất cả những cái món ăn lạ ở trên thế gian này nữa, thì cái này không bao giờ tới với chúng ta, cái mong cầu này không bao giờ tới được. Cho nên cái này ở trong tầm tay, hạnh phúc ngay trong tầm tay. Cho nên nếu chúng ta biết nắm bắt đó, thì vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, chủ yếu là cái tâm. Cái người mà cái tâm được an lạc đó, đây là cái hạnh phúc nhất. Mà chính từ cái chỗ cái tâm an lạc này đó, thì nó làm cho chúng ta mới có một cái tầm nhìn sáng hơn, để chúng ta trở thành Phật hay là đắc đạo. Còn vì cái tham vọng chúng ta lớn quá mà chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn được, thì luôn luôn lúc nào chúng ta cảm thấy mình bất hạnh. Cho nên những người mà giàu có nhiều thì tôi thấy cái người đó càng khổ nhiều, khổ tâm nhiều hơn. Cái người mà có một cái địa vị càng cao thì cái người đó khổ tâm nhiều hơn, bận rộn nhiều hơn. Còn ở những cái người mà rất là bình thường, không có địa vị xã hội, cũng không có tiền của, nhưng mà cái người này nếu mà họ biết giữ cái tâm của họ cho được an lạc, không có truy cầu, thì cái người này ngay chỗ đó họ vẫn hạnh phúc hơn những người kia. Nhưng mà khi chúng ta nói như vậy rồi nữa, thì đôi khi các Phật tử lại nảy sanh ra một cái ý tưởng mà đây tôi gọi là tiêu cực. Tức là như vậy là chúng ta không truy cầu, không mong muốn, không mong muốn. Thì như vậy cái xã hội này chúng ta như thế nào, và cái đời sống này chúng ta như thế nào? Cái chỗ này chúng ta nên suy nghĩ. Nên chúng ta không phạm phải hai cái cực đoan này. Cái người truy cầu thì khổ thực, nhưng mà cái người đó mà vô cầu này đó thì có sung sướng không? Đây là cái việc quan trọng ta thấy. Tức là chết tới nơi rồi mà cũng không biết nữa, thì cái này lại không khác vì con kiến hay là con ong. Thì cái trường hợp này ta tìm cái hạnh phúc này đó là sai, không phải trong đạo Phật. Tại vì cái truy cầu chúng ta, cho nên đôi mắt chúng ta trở thành cận, chúng ta không thấy xa. Do đó chúng ta phạm phải nhiều cái sai lầm, và những cái sai lầm này đó là tạo thêm những cái tội lỗi, hay tạo lên những cái đau khổ kế tiếp theo, cái khổ này chồng chất cái khổ kia. Mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy đó là trùng trùng duyên khởi. Cái khổ này chồng chất lên khổ kia, mà cái sau này luôn luôn cao hơn cái trước này. Đây là cái con đường mà sai lầm, cho nên chúng ta từ bỏ. Nhưng mà từ bỏ rồi đó, chúng ta từ bỏ hết tất cả để ta tìm thấy cái hạnh phúc này, thì cái điều đây cũng là cái sai lầm đó. Tại vì ta từ bỏ cái tham vọng để trí tuệ sáng lên, mà trí tuệ sáng lên để chúng ta nhìn, ta thấy được cái thực của ta. Cái hạnh phúc ta là chỗ đó, thấy được con người thực của ta, và trong cái hoàn cảnh thực của ta, là trong cái hoàn cảnh đó, đó thì lúc bây giờ đó, cái xử trí của chúng ta như thế nào là tốt nhất đây? Đây là một cái điều mà quan trọng ta thấy. Cái hạnh phúc chúng ta là chỗ đó, tức là ta biết sống, chứ không phải chúng ta từ bỏ. Từ bỏ cái tham vọng, chỉ từ bỏ tham vọng để sanh ra cái trí tuệ, và nhờ có trí tuệ này để chúng ta biết sống, và ta sống có ý nghĩa trên cuộc đời. Đó là cái điều mà quan trọng nhất, cái cốt lõi của đạo Phật mình. Cho nên có những cái lần trong cuộc sống mà tôi nói là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên có những cái người bạn rất thân đó, họ nói tôi nó chết tới nơi rồi mà sao thấy thầy không lo gì hết vậy? Chết tới nơi rồi không lo. Thì tôi mới trả lời lo cũng chết, chết tới nơi rồi tức là không lo. Chứ lo cũng chết mà lo làm chi? Nhưng mà những người bạn tôi đó vì quá lo và quá sợ cho nên chết hết rồi. Cho nên tôi lại đi ngược lại. Tức là càng khó khăn, càng nguy hiểm thì chúng ta cần phải bình tĩnh, cần phải sáng suốt để không phải phạm một cái sai lầm nào. Đây là việc quan trọng nhất. Cho nên cái bình tĩnh, sáng suốt của chúng ta là điều mà cần thiết, chứ không nên theo cái tham vọng hảo quyền. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên chính cái bình tĩnh chúng ta đó, cái sáng suốt chúng ta đó, ta mới tìm thấy được một cái lối thoát mà tốt nhất. Nên khi mà con đi học, ông thầy tôi có dạy thế này: trước cái chết đó, mà anh sợ đó là chắc chắn anh chết, mà trước cái chết mà anh không sợ chết đó, thì mai ra còn sống được nữa. Các vị nghiệm cái câu nói này, tức là trước cái chết mà sợ chết, người sợ chết là chắc chắn chết rồi. Nhưng mà trước cái chết mà không sợ chết đó, thì mai ra còn sống được, tức là còn có lối thoát, tức là còn có cái trí tuệ để chúng ta nhìn thấy một cái hướng thoát của chúng ta. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên cái chỗ này là từ bỏ cái tham vọng mà không cần thiết này, để chúng ta có một cái sáng suốt, mà chúng ta có cái quyết định vận mạng của ta. Đây là cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên cái tinh thần đó, đầu tiên là chúng ta thấy cái hạnh phúc là gì, tức là không lệ thuộc ở vật chất, nhưng mà chính của nó là lệ thuộc ở cái tâm con người, cái suy nghĩ. Tất cả những cái không cần thiết trong cuộc sống này chúng ta cắt bỏ. Thế nên chúng ta cắt bỏ hết nó đi, rồi chúng ta sẽ thấy cái hạnh phúc ngay ở trong tầm tay chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta nhận ra được. Tôi nói nó ví dụ như bây giờ nữa, ta bỏ rồi đó mà chúng ta mất không? Ta nên bỏ giữ mà mất hết. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật nói ngược trở lại đó, bỏ tất cả thì lúc bây giờ ta được tất cả nữa. Ta nên bỏ tất cả thì lúc bây giờ ta mới được tất cả. Còn ta muốn giữ tất cả thì ta sẽ mất tất cả. Đây là một câu nói mà ta thấy hơi lạ, thì ta suy nghĩ cho mình. Cho nên Đức Phật nói Ngài từ bỏ hết tất cả đi. Ngài từ bỏ hết tất cả, tới cuối cùng ta thấy được tất cả. Còn các bậc quân vương khác thì cố gom hết tất cả về cho mình, nhưng mà tới cuối cùng là mất tất cả. Mất tất cả, mất luôn cảm hạnh phúc ngay trong lòng mình có. Còn bây giờ Đức Phật bỏ hết tất cả, thì lúc bây giờ Đức Phật được cái hạnh phúc. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà người ta suy nghĩ. Cho nên đầu tiên tôi thực tập cái pháp này của Đức Phật, tôi bỏ. Tôi nói này, tất cả những cái gì không nằm trong tầm tay chúng ta đó thì ta bỏ hết. Ta không nên có những cái tham vọng hảo quyền. Chính cái này dẫn chúng ta tới chỗ khổ đau. Cho nên tất cả những cái này ta bỏ. Cho nên ai nói cái gì đó có lợi tôi cũng buồn quan tâm. Lợi và danh, tất cả những cái này chúng ta coi như ta bỏ hết. Bỏ hết đi để chi? Để chúng ta trở lại với con người thực của ta. Bây giờ trở lại con người thực của chúng ta này, ta thấy con người thực, tức là con người thực của chúng ta và cái hoàn cảnh thực của chúng ta. Con người và hoàn cảnh. Lúc bây giờ nữa, ta dùng cái trí tuệ ta thấy con người chúng ta như thế này, cái hoàn cảnh như thế này, thì chúng ta nên làm như thế nào. Đây là cái việc quan trọng đó. Rồi là chúng ta làm đúng với cái suy nghĩ này nữa, thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm thấy được hạnh phúc. Hạnh phúc trong đời thường. Thấy hoàn cảnh này, con người này, thì cái trường hợp đó, nếu biết giữ ngay chỗ này đó là chúng ta có hạnh phúc liền lập tức. Còn bây giờ thì chúng ta có một cái tham vọng chen vô đây nữa, ta muốn cái gì khác hơn thì cái này làm sao có được. Cái chuyện khác hơn thì cái chuyện này không bao giờ có. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái con người thực của chúng ta. Con người thực đó là gì? Con người thực này đó là cái trường hợp đó. Đầu tiên chúng ta nhìn ta thấy cái sức khỏe của chính mình. Rồi kế đó nữa ta nhìn ta thấy được cái thông minh của chính mình, cái hiểu biết của chính mình. Ta nói cái sức khỏe của mình và cái hiểu biết của mình. Thì bây giờ đó, cái sức khỏe mình chừng này thì mình nên làm cái việc chừng này thôi, vừa với cái sức của mình. Cho nên nếu ta cố gắng ta vượt qua cái này, cho phép này nữa, thì cái trường hợp cái gì xảy ra cho đời ta đấy. Cho nên cái điểm quan trọng nhất là nhìn lại cái thực tế, cái sức khỏe của mình đây. Đây là cái sự thật nhất. Cho nên tôi khi còn trẻ, tôi có một cái sức mạnh. Phải nói là tôi có một sức mạnh. Tôi có thể nhấc một cái vật lên bằng một tay được. Nhưng mà bây giờ đó, tới cái tuổi già 75 tuổi rồi mà tôi muốn nhấc một cái vật gì, làm sao tôi làm? Cho nên tôi tự thấy mình bây giờ là một ông già, phải không? Cái sức khỏe cho phép mình tới đâu. Cho nên lúc bây giờ đó, cái khi mà đi ra vườn thì lúc bây giờ đó tôi phải cần có một cây gậy, cần có cây gậy để đỡ cho mình. Sợ khi hai cái chân nó yếu đi, phải không? Hai cái chân nó yếu, nó ngã, thì lúc bây giờ nhờ có cây gậy chống đỡ. Nếu mà so với 30-40 năm về trước thì cái trường hợp này đó, tôi từ ở trên đỉnh núi Thị Vải mà tôi dùng thuật phi hành để tôi đi xuống tới chân núi ấy, thì cái trường hợp này không quá 5 phút tôi đi được. Nhưng mà bây giờ nữa thì quý vị thấy là tôi không làm cái này được. Với một ông già 75 với một thanh niên 25, hai cái này khác nhau. Cái sức của ông ta chứ. Nhưng mà ráng quá cái sức này đó thì coi chừng cái gì xảy ra cho ta này. Cho nên tôi nói biết cân chỗ này. Biết cân cái chỗ này nữa thì chúng ta bảo đảm được cái sức khỏe chúng ta. Cho nên ta thấy được khỏe mạnh là hạnh phúc. Con người ta có cái tâm an lạc, ta được hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ đó, ta còn có sức khỏe tốt hơn để ta có hạnh phúc chứ. Tại vì cái sức khỏe chúng ta gắn liền với cái tâm. Nếu mà cái sức khỏe chúng ta mất thì cái trường hợp tâm này nó cũng sẽ đau theo. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nhìn ta thấy ở trong ngay đời thường chúng ta, chúng ta có thật. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên sáng nay tôi cảm thấy trong cơ thể nó không được an. Cái tâm an nhưng mà cơ thể không được an. Cho nên bây giờ để Phật tử mới đem cho tôi một ly sữa, tôi nói thôi không uống. Đem cho ly nước cam, tôi cũng không uống nữa. Đấy là tự biết mình, cho nên đây có cái hạnh phúc. Ta nó có trí tuệ cho nên bảo đảm được hạnh phúc. Chứ bây giờ cái gì cũng ăn, cái gì cũng uống vô thì quý vị biết nó sẽ như thế nào. Tức là sức khỏe chúng ta sẽ mất, tâm chúng ta sẽ khổ theo. Đây là ở trên cái bước đường tu hành tôi nói rất là bình dị, những cái điều rất thường. Cho nên tôi uống một ly nước cam vô sáng nay thì sao? Đó là cái việc mà tôi nói quý vị thấy. Cho nên ta thấy cái cơ thể chúng ta biết được nó rồi. Cho nên lúc bây giờ ta tự điều chỉnh cho nó để bảo đảm nó tốt đó, thì lúc bây giờ chúng ta có hạnh phúc ngay trong cái sinh. Tại tôi thấy rõ giữa cái tâm chúng ta và cái thân này, hai cái này nè, nó ảnh hưởng qua lại với nhau. Cho nên anh Trần Đới nói một câu mà tôi thấy rất là chi lý nữa. Cái nghiệp người vướng sắc mắt danh mà tỉnh ra thì danh sắc nó tự hành hạ nhau. Tỉnh ra thì danh và sắc nó hành hạ nhau. Thì tôi nói rõ, cái sức khỏe chúng ta nó hành cái tâm chúng ta, và chính cái tâm tham vọng chúng ta nó lại hành quá cái sức khỏe của mình. Tại vì mình có cái ham muốn, cho nên lúc bây giờ nữa mình không khỏe nhưng mà mình cố ăn vô để thành bệnh. Mình không có khỏe nhưng mà mình cố làm cái việc gì đó theo tham vọng của mình, thì cái này đưa tới chỗ khổ và chết. Thành ra tâm hành hạ thân, tại cái tham muốn của chúng ta nó bắt cái thân làm. Nhưng mà cái thân này nó bệnh rồi đó, thì cái thân này nó hành hạ lại tâm. Thân này bệnh cho nên tâm này đau khổ. Cho nên quý vị kiểm lại. Vì vậy đó mà ta dùng cái trí tuệ ta điều chỉnh như này. Cái nào tâm tham muốn không hợp lý chúng ta cắt liền. Tại vì chúng ta cắt nó đi, cắt nó, cho nên lúc bây giờ để bảo đảm được đó, chúng ta có một cái thân này tốt, có một sức khỏe tốt này, thì chính đó, điều hòa hai cái này đó, tâm ta bình yên. Do đó mà chúng ta sẽ có một hạnh phúc. Tất cả các cái vị thánh tăng, các vị A-la-hán, họ được hạnh phúc nhất. Đức Phật nói là họ được hạnh phúc nhất đó, là vì họ biết điều chỉnh cái này. Cho nên các ngài không có thức ăn nhiều như chúng ta. Các ngài cũng cần cái địa vị xã hội, nhưng mà các ngài rất hạnh phúc. Tức là hạnh phúc là vì cái tâm của các ngài rất an lạc, và cái sức khỏe các ngài là tốt. Cái sức khỏe các ngài là tốt vì các vị thánh A-la-hán này nó có thể một ngày ăn một lần, hoặc là một tuần lễ ăn một lần chẳng hạn, nhưng mà họ bảo đảm được cái sức khỏe họ tốt. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi thường nghiệm tôi thấy cái. Nên tôi nói cái cơ thể của chúng ta nó không đòi hỏi nhiều như cái tham vọng chúng ta, hay là như cái tưởng của chúng ta. Mà chính cái tham vọng chúng ta, cái tưởng sai lầm chúng ta nữa, mà chúng ta đem nhồi nhét vô cho cơ thể này nhiều, thì cơ thể này sẽ trở thành bệnh hoạn và trở thành khổ. Các vị thánh A-la-hán không ăn nhiều như chúng ta, nhưng mà các ngài cũng khỏe mạnh. Từ cái chỗ khỏe mạnh này tạo nên cái tâm an lạc, cho nên các ngài là thánh. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên thu hẹp lại nhất, một cái người mà không có một cái cái quyền lợi vật chất nào hết đó, nhưng mà họ vẫn hạnh phúc. Cho nên đó, Đức Phật khi mà đi du hóa, thấy một cái ông chủ đồn điền bị người ta ăn cắp cái bầy bò của ông ta đi. Cho nên ông đi kiếm bỏ ăn bỏ ngủ mà ông khổ, vừa đi vừa khóc vừa gào. Tới gặp ai cũng hỏi là có thấy không, có thấy mấy con bò của tôi không. Gặp Đức Phật cũng hỏi Đức Phật có thấy mấy con bò không. Ta nói Đức Phật nói là tội nghiệp cho ông chủ đồng điền này, tội nghiệp đấy. Còn mấy thầy là hạnh phúc hơn ông này, là vì mấy thầy không có con bò nào để mất hết. Thành ra Đức Phật dạy ngay cho mấy thầy cùng đi theo, mấy thầy hạnh phúc hơn ông chủ đồng điền, vì mấy thầy đâu có con bò nào để mất đâu, mấy thầy đâu có cái gì để mất đâu. Cho nên các thầy không bận tâm trong chuyện này, mà nhờ không bận tâm nữa, cho nên nó không hao tổn về sức lực, do đó các thầy vẫn ăn ít được và các thầy vẫn sống được. Đây là cái điều quan trọng. Nên nhiều khi tôi quan sát cái cuộc sống, tôi mới thấy thiệt là tội nghiệp cho con người. Cho nên khi mà chúng ta không có gì ăn hết thì chúng ta rơi vô trong tình trạng suy dinh dưỡng. Nhưng mà khi chúng ta có thức ăn nhiều quá nữa thì bây giờ đó quý vị rơi vô trong tình trạng thừa đạm, tức là thừa dinh dưỡng. Nên tôi có mấy cái người bạn mà rơi vô trong tình trạng này, khi mà thừa đạm rồi sao sanh ra bệnh thấp khớp, nhức cái đầu gối cũng nhức, mắt cá cũng nhức. Nó khổ quá. Tôi nhìn tôi thấy, tôi nói là trước đây thấy anh ốm mà sao hình như là anh sướng hơn bây giờ vậy. Dạ bạch thầy đúng, trước đây là con ốm nhưng mà con không bị đau nhức, bây giờ mập quá mà đau nhức. Tôi nói có gì đâu, thì anh bớt ăn đi, anh làm cho nó tự ốm lại như ngày xưa thì anh sẽ hết đau nhức cái gì hết. Các vị nghiệm xem, cái này rất thật. Tại sao tôi chỉ khuyên anh ta nói về thôi, đừng ăn cái chất đạm nhiều nữa. Khi mình suy dinh dưỡng đó, thì mình nghĩ hãy cái gì có nhiều đạm thì ăn, cái gì có nhiều đạm ăn vô hết. Bây giờ thừa đạm rồi mà quen cái tật này rồi, cứ ăn vô thì sao chết. Đây là sự thật nhé. Cho nên tôi nhờ giữ được cái sức khỏe là vì tôi là không ăn đạm nhiều, mà tôi cũng không ăn béo nhiều, thậm chí bây giờ là tôi cũng không ăn cơm nhiều nữa. Tôi cố ăn ít đi, tại vì tuổi mình càng lớn, cơ thể mình không phát triển nữa thì nó đâu có đòi hỏi nhiều như lúc mà mình còn trẻ. Cho nên là tất cả các Phật tử tuổi càng lớn nên thực tập cái này, nên bớt ăn. Cho nên nên bớt ăn, hay là chúng ta ăn rau quả nhiều hơn, từ chối cái chất đạm, chất béo và chất bột này đi. Ăn cái này vô nó mập béo phì và sẽ khổ sở đấy. Cho nên có trí tuệ rồi, chúng ta biết cơ thể chúng ta cần cái gì, cho nên chúng ta cho nó cái lượng vừa đủ để nó không hành hạ cái tâm chúng ta. Chứ suy dinh dưỡng thì nó cũng hành hạ nữa. Cho nên cho nó vừa đủ thì nó không hành hạ cái tâm chúng ta, mà nó để cho cái tâm chúng ta được yên thì chúng ta được sáng hơn và cái hạnh phúc chúng ta ngay. Cho nên tôi nói cái đời sống mà Đức Phật nói là cái đời sống của vị sa môn là không có gì hết, nhưng mà các ngài vẫn giữ được cái hạnh phúc của các ngài. Đó là cái người mà thấp nhất. Các vị sa môn là cái người thấp nhất, không có địa vị, không có tiền của, không có tài sản, không có gì hết. Nhưng mà trong lúc đó họ chỉ có là không có tham vọng, cho nên họ không có khổ. Họ có ngay cái hạnh phúc trong tâm. Rồi ở kế đó họ cũng biết được cái điều đó là cơ thể không đòi hỏi nhiều, cho nên họ chỉ ăn những cái cơm thừa canh cặn, những cái không đáng đồng xu, nhưng mà họ vẫn bảo đảm được sức khỏe. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Chúng ta nghiệm, Đức Phật đã thể nghiệm cho chúng ta thấy, các vị thánh tăng đã thể nghiệm chúng ta thấy. Rồi bây giờ đó, trở lại quý vị trong đời thường thì thấy sao? Nếu mà so với cái đời sống của Đức Phật, so với các đời sống của thánh tăng thì chúng ta vẫn hơn họ nhiều chứ. Cho nên ta vẫn có một cái chỗ ở, ta vẫn có một cái thu nhập tối thiểu. Cho nên có chỗ ở, có một cái thu nhập tối thiểu thì đương nhiên ta phải có hạnh phúc chứ. Tại Đức Phật còn có hạnh phúc, ta không có. Ngài không có gì hết đi, ngủ dưới gốc cây, ôm bình đi xin ăn, nhưng mà Ngài vẫn tìm thấy được cái hạnh phúc. Còn ta bây giờ đã có chỗ ở rồi, không phải ngủ dưới gốc cây nữa. Ta đã có một cái thu nhập tối thiểu mà có thể bảo đảm cuộc sống chúng ta, chứ sao lại ta không có hạnh phúc? Cho nên ta sẽ thấy ngay cái hạnh phúc chỗ này và ta nắm giữ nó được cho mất. Ta nói chỗ ở chúng ta khiêm tốn mức nào thì chúng ta giữ ngay cái mức khiêm tốn này, ta giữ ngay mức khiêm tốn này, chứ chúng ta đòi hỏi thêm cái nữa thì khổ. Lúc bây giờ để chúng ta có cái chỗ ở khiêm tốn này thì ta vẫn ở ngay cái chỗ này. Ta coi cái gì? Tức là cuộc đời này là quán trọ, phải không? Nó là một cái quán trọ. Chúng ta ở đây trong một khoảng thời gian, chúng ta tu hành, rồi chúng ta sẽ ra đi. Vì vậy đó mà ta dành hết thì giờ cho cái gì? Tu tập của chúng ta và chuẩn bị cái ra đi của ta đi. Khi chúng ta từ giả cuộc đời này, chúng ta đi đâu? Cái việc quan trọng của ta là chỗ này chứ. Nó gọi là sanh tử là việc quan trọng nhất của người Phật tử. Nó không quan trọng tới chỗ ở. Đây chúng ta ở một tạm một đêm, mà chúng ta ở tạm một kiếp nữa. Trong một đêm ngắn hay là trong một kiếp người, chúng ta ở tạm trên cái cuộc đời này, rồi chúng ta sẽ ra đi. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, là chuẩn bị ra đi. Làm sao mà cái khi chúng ta đổi cái ngũ uẩn thân này nữa, mà thành cái ngũ uẩn thân sao tốt hơn? Đây là việc ta làm. Ta nên có trí tuệ rồi, ta nên làm. Cho nên lúc bây giờ đó, đối với cái thân này, đối với thân vật chất này đó, chúng ta có một cái chỗ ở khiêm tốn, chúng ta có một cái thu nhập tạm đủ đó. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta yên tâm ngay cái chỗ, cái mức thu nhập này và cái chỗ ở khiêm tốn này. Ta yên tâm này đi. Nhưng mà yên tâm để làm gì? Để chúng ta có tầm nhìn sáng suốt hơn. Tầm nhìn sáng suốt hơn để chúng ta làm một cái việc gì đây? Ta không bận ở chỗ này. Thì bây giờ có một tầm nhìn sáng suốt hơn á, để ta thấy được ta sẽ làm cái gì đây. Đó là cái việc quan trọng của ta. Thì bây giờ nó có những cái người mà ta nghĩ ta sống có một cái đời khiêm tốn như thế này, thì đương nhiên á, chắc chắn chúng ta sẽ có một cái thặng dư, cái thặng dư giá trị của nó. Mà cái thặng dư này á, nếu quý vị sống khiêm tốn rồi đó, cái cơ thể chúng ta không đòi hỏi nhiều và tham vọng ta không có, thì ai cũng có cái phước báo riêng của chính mình. Cho nên chúng ta không mong cầu, nhưng mà nếu chúng ta có phước thì cái phước này nó tự tới. Cái phước này chúng ta tự tới chứ, chứ không phải là chúng ta không mong cầu rồi chúng ta sẽ không có. Trên đời này cái người mong cầu mà được á, thì cái trường hợp họ được rồi chắc chắn họ mất, họ được rồi họ sẽ không giữ được. Còn cái người đó mà không mong cầu nhưng mà cái phước họ có đó, thì cái trường hợp này làm sao mất được? Tại cái phước này của ta có đó, có mà có cái phước đó, thì cái trường hợp này tôi nói không mất. Sợ nhất đó, là chúng ta có của mà chúng ta hết phước, có của mà không có phước đó, này rất là khổ. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên nếu mà chúng ta có phước thì sao? Cho nên chúng ta có phước đó, cái phước lớn nhất này là gì? Đây là Đức Phật dạy chúng ta không phải là của cải đâu. Cái phước lớn nhất này đó mà chúng ta có được đó, là cái trường hợp tình người. Nên đối với tôi, tôi coi cái từng người cái này quan trọng. Đây là phước lớn nhất. Anh em bạn bè ai cũng thương mình, cũng quý mình, tôi nghĩ là sống trên cuộc đời này là tốt nhất. Thương mình, quý mình, thủy chung với mình. Này quý vị thấy hạnh phúc không? Cái hạnh phúc nhân ta nữa, nghèo hay giàu chưa nói, nhưng mà đây là cái tình bạn của chúng ta nè. Ta sống ta mất lòng ai hết. Cho nên trên cái bước đường tu đó là thường ta giữ cái hạnh phúc và giữ cho này. Hòa thượng Thí Thủ khi còn sanh tiền, hòa thượng thường nói cái điều này. Cái hạnh phúc nhất là tình bạn. Mấy thầy đừng đánh mất cái tình bạn là quan trọng nhất. Mà ta thành công cũng nhờ bạn, mà chúng ta mất hết cũng vì bạn. Chỗ này tôi cho nên hòa thượng có một lời phát nguyện đời đời kiếp kiếp được làm quyến thuộc của đạo Từ Bi. Đây là điều quan trọng nhất, tức là bạn của chúng ta là pháp lữ đồng hành này. Đừng để cho mất, mất cái này không làm được gì nữa. Cho nên ráng giữ được cái tình bạn, cái này ta giữ. Cho nên giữ được tình bạn, để mất tình bạn là mất hết tất cả. Cho nên có những người đó, họ cố giữ địa vị, họ cố giữ tiền của, nhưng họ đánh mất cái tình bạn. Khi ta có của, ta có địa vị là ta nhờ bạn. Nhưng bây giờ ta được rồi nữa, thì ta nghĩ triệt tiêu hết. Cho nên triệt tiêu hết. Cho nên những người này bị triệt tiêu hết rồi nữa, thì chúng ta coi như cái của này cũng sẽ mất ra, cái địa vị này cũng sẽ mất ra. Đây là ở trên cái bước đường tu bằng trí tuệ, chúng ta nhìn, chúng ta thấy được. Cho nên mọi người chung quanh thương mến chúng ta nữa, là cái điều này là cái điều mà hạnh phúc nhất. Cho nên Đức Phật Ngài hiện trên cuộc đời, Ngài không có một cái gì hết, không giữ cái gì hết. Nhưng mà từ vua chúa cho đến ngoại đạo đó, ở đây bây giờ để chúng ta hay rơi vô trong tình trạng chúng ta hay công kích ngoại đạo. Cái này điều sai lầm. Đức Phật đó, thì biến những ngoại đạo thành ra quyến thuộc Bồ Đề. Đây là trên bước đường tu, tức là thêm được một người bạn tốt, thêm được một người nghĩ tốt về ta đó, thì đây cho chúng ta thêm một hạnh phúc. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đó, Đức Phật mới mời gọi những cái người tu theo ngoại đạo này đó, họ trở về với Phật đạo. Và chính những người này đó, họ giúp cho Đức Phật thành công lớn khi mà Ngài truyền giáo. Cho nên Đức Phật mà độ ba anh em Ca Diếp, tức là thuộc về đạo Thần Rắn. Cho nên ba ông này đó liền dẫn về cho Đức Phật 1000 tu sĩ. Thế quý vị thấy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là đạo Thần Lửa, về theo Đức Phật thì dẫn theo được 200 người. Đây chúng ta thấy rõ. Rồi về sau này đó, thêm cái nữa đó, là cái trường hợp mà Ngài Ca Chiên Viên là nhà Chiêm Tinh. Nhà Chiêm Tinh thường thường bây giờ chúng ta gọi là thầy bói đi. Nhưng mà Đức Phật cũng thu phục được. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài vào Niết Bàn, Ngài nhìn trở lại trong một cái dĩ vãng, trong một quá khứ, trong một đời Ngài đó, Ngài mới thấy mình hạnh phúc là vì mình không mất lòng ai hết. Đây là trên bước đường tu, quý vị nghiệm xem. Cái người mà bất hạnh nhất là cái khi họ chết, họ nhìn họ thấy bao nhiêu cái tội ác họ hiện ra. Cho nên vua Tần Thủy Hoàng nữa là cái khi mà chết thì ông ta nhìn đâu cũng thấy kẻ thù hết. Tại vì trong đời ông ta sát phạt. Ban đầu thì sát phạt những người chống đối mình, kế đó là những người thân mình mà nghi ngờ họ phản mình cũng phạt luôn. Cho nên tới cuối cùng ông nhắm mắt lìa đời đó, thì ông thấy chung quanh ông toàn là những người thù hận. Cái này bất hạnh nhất. Còn Đức Phật của chúng ta đó, thì khi mà từ giả cõi đời này ở rừng Sa La, cho nên từ giả cõi đời này ở trên rừng Sa La, Đức Phật nhìn trở lại trong những kiếp quá khứ, rồi nhìn lại trong kiếp hiện tại này, mình thuyết pháp giáo hóa và xây dựng bao nhiêu người trở thành ra thánh quả. Cả một cái thành quả tốt đẹp như vậy đó, cho nên Ngài cảm thấy hạnh phúc. Cho nên Ngài cảm thấy hạnh phúc. Cho nên ở đây người ta bảo rằng Đức Phật nằm dưới gốc cây sa la mà hoa trời từ từ rơi xuống, rơi phủ kín người Ngài hết. Cho nên hoa trời này có rơi được hay không, hay là đây là những cái tâm niệm mà tốt đẹp của Đức Phật đó, nó từ từ rơi lên phủ kín con người của Ngài. Cho nên nhìn lên một kiếp sống của một con người mà thấy toàn là những cái điều tốt lành hết, thì đây là hạnh phúc. Cho nên tôi nói là hạnh phúc trong đời thường. Những cái điều bình dị nhất như Đức Phật là đã từng xỏ kim giùm cho một bà cụ thôi, nhưng mà đây cũng là hành động tốt. Thì khi mà nó hiện lên trong cái suy nghĩ của mình, mình cũng làm được cái việc tốt cho cuộc đời. Cho nên tôi nói cái hạnh phúc nhất là ở trong lòng chúng ta. Còn cái vật chất này nữa, nếu chúng ta khéo vận dụng, chúng ta biết thì cái trường hợp tất cả những này nó nằm ở trong cái thế tụ tán thôi. Hãy biết thì gom nó trở lại, nó gọi là tụ. Nhưng mà không biết thì nó tự tan biến mất hết. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tôi mong ở trong đạo tràng này của chúng ta, ai cũng tìm thấy được cái hạnh phúc trong đời thường của mình, trong từng cái hành động mình, trong từng cái cử chỉ mình, trong từng những cái suy nghĩ và lời nói của mình được an lạc. Thì như vậy đó, chúng ta đi theo cái con đường của Đức Phật đã đi, xứng đáng là người Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.